Cửu vực phàm tiên, chương 75, giết ngươi cần gì ta xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Tiên thuyền bên trên, Tiên Vu hầu tước chậm chạp không có động thủ, chính là nhượng người vòng quanh Phương Trần đám người, phảng phất tại chờ đợi tin tức gì. Diệp Thanh Hà còn tại khuyên bảo, nhưng lại bị Tiên Vu hầu tước một bàn tay đánh bay mấy trượng xa, rơi ầm ầm trên đất, nửa ngày vô pháp đứng dậy. Tiểu bối, người điểm tiểu tâm tư kia cũng không cần dùng tại trên người ta. Hôm nay Long Độ tất nhiên hội công bên dưới đại hạ. Tiên Vu hầu tước khẽ cười nói. Diệp Thanh Hà gò má dần dần sưng phồng lên. Hắn bụng mặt nhìn xem Tiên Vu hầu tước, trong mắt lóe lên một vệt vẻ oán độc, sau đó cũng không lại nói. Đối phương là đan khí, nếu là thật hạ sát thủ, hắn một chiêu đều không chống đỡ nổi. Tiên Vu hầu tước, người thật giống như đang chờ cái gì. Phương Trần đột nhiên cười nói, liền tại Ngọc Tiên Tử cùng ngươi lúc uống rượu, ta đã sai người đi các ngươi phương phủ, nên lại không lâu nữa, các ngươi phương phủ người liền sẽ triệt để chết hết. Tiên Vu hầu tước khóe miệng có chút dương lên, Phương Quân Thần, người có thể từng hối hận giết ta Long Độ Tử tước Chu Tu, bởi vì hắn, cả nhà ngươi đều phải chôn cùng. Không chỉ như thế, cái này đại hạ kinh đô bách tính cũng phải thay hắn chôn cùng. Nhìn tới Chu Tu thân phận, không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Phương Trần như có điều suy nghĩ. Mọi người gặp hắn không chỉ không có chút nào lo lắng, ngược lại còn đang thất thần, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tức giận. Tất cả những thứ này đều là Phương Trần trêu chọc đi ra. Nếu như Phương Trần không giết Chu Tu, Long Độ cũng sẽ không phái binh tiến đánh đại hạ. Bọn hắn hôm nay còn có thể thật cao hứng tầm hoan tác nhạc, làm sao đến mức mạng nhỏ bị người ta cầm nắm trong tay. Phương Trần, ngươi thường ngày tự xưng là đan khí võ phu, người người đều gọi ngươi một tiếng Phương Quân Thần, thủ đoạn của ngươi đây, Long Độ đều lấn đến trên đầu ngươi, thậm chí càng đi giết ngươi cả nhà, ngươi đều không dám ra tay. Diệp Thanh Hà đột nhiên quát lên, tất cả những thứ này đều là ngươi chọc ra tai họa, ngươi là ta đại hạ trêu chọc địch nhân. Bây giờ, đại hạ vô tội bách tính nhưng muốn thay ngươi mà chết. Ngươi tội đáng chết vạn lần, nên xuống địa ngục. Không tệ, đây đều là lỗi của ngươi. Phương Trần, ngươi nhanh quỳ xuống nhận sai. Long Độ có lẽ sẽ thủ hạ lưu tình, ta đại hạ bách tính liền có thể chết ít một chút. Diệp Thanh Hà đám kia hồ bằng cẩu hữu nhao nhao mở miệng chỉ trích. Tiên Vu hầu tước nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, khẽ gật đầu, bọn hắn nói cũng đúng, tất cả những thứ này đều là ngươi trêu chọc đi ra. Có lẽ ngươi quỳ xuống nhận cái sai, ta có thể ít giết một chút đại hạ bách tính. Hoàng Phủ Kiệt đám người sắc mặt tái nhợt, đối phương lại tính toán như thế nhục nhã Phương Trần. Diệp Thanh Hà nghe nói, vẻ mặt chấn động, lập tức hướng Phương Trần nói. Ngươi còn không mau quỳ xuống nói xin lỗi nhận sai. Phương Trần cười cười, tính toán thời gian, ngươi phải đi nhà ta võ phu hẳn là cũng về được a, hắn vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Ngươi thật không có cảm giác đến có cái gì không thích hợp địa phương sao? Ngươi muốn nói cái gì? Tiên Vu hầu tước ánh mắt có chút nheo lại. Vu Hàn Quang chính là ngự khí đỉnh phong, ngươi không tại phương phủ, hắn một người liền có thể nhẹ nhõm giết sạch phương phủ sở hữu người. Hứa Qua đột nhiên nhịn cười không được một tiếng, gặp Tiên Vu hầu tước nhìn mình, liền vung vung tay, không có việc gì, không có việc gì, ta chính là không nhịn được. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên đi đến Phương Trần bên người, thấp giọng nói, thế tử, bọn hắn không có còn lại thủ đoạn, chính là phái người đi một chuyến phương phủ. Hoàng cung bên kia cũng không bất luận cái gì động tĩnh. Trong kinh đô nhưng có người cùng Long Độ nội ứng ngoại hợp. Phương Trần nói, thuộc hạ không biết, nhưng các phương đều giữ yên lặng, cũng không dị động. Người kia thấp giọng nói, ta đã biết, đi à. Phương Trần gật gật đầu. Người kia thấy thế, liền lập tức hướng Ngọc Tiên thuyền đi ra ngoài. Mọi người nhìn sững sờ, không biết Phương Trần đang giở trò quỷ gì. Tiên Vu hầu tước càng là giận quá hóa cười, Ngươi cho rằng nơi đây hiện tại có thể tùy ý ra vào? Hắn đối Long Độ một tên ngự khí đỉnh phong võ phu liếc mắt ra hiệu. Đối phương lập tức hướng người kia phóng tới. Oanh, lôi quang chợt hiện, Long Độ ngự khí võ phu lập tức hóa thành một đạo than cốc. Người kia nhìn cũng không nhìn, nhảy xuống nước biến mất không còn tăm hơi. Tử điện trưởng, Diệp Thanh Hà có chút ngốc trệ. Ngọc Tiên thuyền bên trên những người còn lại cũng một mặt mộng bức. Làm sao Long Độ ngự khí đỉnh phong võ phu lại bị Phương Trần một tên thủ hạ tùy ý oanh sát? Tiên Vu Hầu Tước ánh mắt lóe lên một vệt kinh nghi bất định. Vừa muốn mở miệng, liền gặp Phương Trần hướng hắn cười nói. Ta muốn chờ tin tức đã đợi đến. Tiên Vu Hầu Tước, ngươi cũng nên lên đường. Chỉ bằng ngươi, Tiên Vu Hầu Tước sắc mặt trầm xuống. Ta, không đến mức, giết ngươi cần gì ta xuất thủ. Phương Trần cười lắc đầu. Hứa Qua, giết hắn, ổn thỏa một chút. Hứa Qua gật gật đầu. Ban đầu định dùng hạ phẩm tử điện phù. Đã thế tử muốn hắn ổn thỏa một chút. Vậy liền dùng trung phẩm tử điện phù tốt. Cái này cũng là hắn lần thứ nhất giết đan khí võ phu. Trong lòng không khỏi có chút hưng phấn. Mọi người ngây ngẩn, Tự Liên Hoàng Phủ Kiệt. Viên Trang mấy người cũng vô cùng ngạc nhiên. Nhượng Phong Vân kiếm Hứa Qua. Đi giết tấn thăng đan khí Tiên Vu Hầu Tước. Đây không phải lấy trứng trọi đá sao? Tiên Vu Hầu Tước giận quá hóa cười. Ha ha ha, Hứa Qua giơ tay chính là một đạo trung phẩm tử điện phù. Khủng bố lôi quang ầm một tiếng rơi tại Tiên Vu Hầu Tước trên thân. Tiếng cười của hắn im bặt mà dừng. Cả người bị đánh thành cho bụi. Mở ra miệng bên trong không ngừng toát ra khói trắng. Hầu Tước đại nhân, đám kia Long Độ quốc ngự khí đỉnh phong võ phu một mặt hãi hùng. Khó tin trước mắt một màn này lại sẽ là thật. 5 năm trước các ngươi ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thừa dịp đại hạ cùng Thanh Tùng giao thủ. Theo đại hạ trên thân cầm không ít chỗ tốt. Hôm nay qua đi, các ngươi Long Độ sợ cũng muốn đả thương gân động cốt. Đã từng cầm đi, đều phải gấp đôi trả trở về. Phương Trần hướng bọn hắn cười cười. Sau đó nhìn hướng Hứa Qua khẽ gật đầu. Hứa Qua liên tiếp phóng xuất hơn 10 đạo tử điện phù. Trong chớp mắt tự đem đám này ngự khí đỉnh phong võ phu đều giết. Ngọc Tiên thuyền bên trong yên tĩnh một mảnh. Trong mắt mọi người dần dần tuôn ra một vệt khó có thể tin. Diệp Thanh Hà đám người miệng có chút mở ra. Thần thái như bị sét đánh đồng dạng cứng ngắc. Đây chính là Long Độ đan khí võ phu. Lại như trò đùa chết tại Phong Vân kiếm Hứa Qua. Bọn hắn dần dần lấy lại tinh thần. Nhìn hướng Phương Trần ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Diệp Thanh Hà cũng không ngoại lệ. Thủ hạ liền có thể giết đan khí. Phương Trần tu vi phải có mạnh cỡ nào? Bọn hắn phát hiện, từ lúc 5 năm trước Tam Giới Sơn Phương Trần sau khi chiến bại. Bọn hắn tự đối Phương Trần quá mức khinh thị, mới đưa đến lúc trước khắp nơi nhằm vào. Hứa Qua, Diệp Thanh Hà vừa mới lời nói quá không xuôi tai. Cho Diệp Thượng Thư một bộ mặt, đánh hắn mấy cái tát liền được. Phương Trần nói, đúng, thế tử. Hứa Qua khóe miệng có chút dương lên. Một mặt nhe răng cười đi đến Diệp Thanh Hà trước mặt. Diệp công tử, tại hạ thất lễ. Không đợi Diệp Thanh Hà phản ứng lại, Hứa Qua nắm lấy cổ áo của hắn đùng đùng liền là 10 cái tát. Lập tức đánh Diệp Thanh Hà hôn mê tại đất. Diệp Thanh Hà đám kia hồ bằng cẩu hữu lúc này căn bản không dám lên tiếng. Cúi đầu, toàn thân run rẩy. Thế tử, hắn quá không chịu đánh. Hứa Qua một mặt vô tội nhìn về Phương Trần. Trong lòng mọi người phát lạnh. Bị ngươi dạng này 10 cái tát đánh xuống. Là cá nhân đều phải ngất đi à, cập bến à, Phương Trần cười nhạt nói, cách trương.